Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 57, anh không được có lỗi với Dung Cúc. Góc truyện audio.com. Chép 57, anh không được có lỗi với Dung Cúc. Tae Hyung đâu? Phần Yên vừa thức dậy đã tới giờ cơm chưa? Thấy Yoon Ji và Dung Cúc ở trong bếp đang làm cơm liền hỏi. Sao sớm như vậy đã nấu thức ăn rồi? Em gái, hơn 12 giờ rồi đấy. Yoon Ji đi ngang cầm thìa gõ vào đầu cô. Con không vào phụ một tay đi. Con gái mà ngủ đến không biết giờ giấc mới chịu dậy. Đứng ở đó đợi ăn thôi à? Bọn anh là con trai mà phải phục vụ cho đứa em gái như em sao? Tự mà làm đi, em động vào lại nói động đâu hỏng đấy. Tae Hyung đâu? Ra ngoài rồi, đi ra phòng khách, Hồ Súc cùng Dung Kae đùa giỡn xem ra rất nhanh đã như thân thiết lâu rồi vậy. Cô thầm hỏi tại sao đứa nhỏ lại không rơi vào một người thích trẻ con như hắn mà lại tìm đến người khó chịu như Dung Cúc. Thật đáng tiếc đi, Hồ Súc, đây là, Phần Yên giơ máy tính bảng trên tay sang cho hắn xem. Màn hình là bản đồ hiện dấu chấm đỏ. Hắn lại như không hứng thú. Dùng kính ngữ rồi nói tiếp. Anh làm sao? Đây là ai? Hồ Súc nhìn kỹ phần lưng của cô gái trên màn hình được Phần Yên phóng to. Sau đó mở to mắt hỏi ngược lại. Sao em thấy họ được? Mà, chỉ có lưng thì sao anh biết? Trước đây em được dạy. Bởi một người chị, cô ấy à? Chấm, Hồ Súc cắn cắn môi nhìn màn hình một hồi. Lắc đầu, không biết, chưa từng gặp qua, Phần Yên nhìn hắn, vẻ mặt không tin tưởng. Hai người họ là bạn thân, không biết nhiều thì biết ít, thế nhưng lại giấu nhẹm đi là ý gì? Khi hai người kia nấu cơm xong gọi mọi người vào ăn. Vừa lúc ấy Tae Hyung cũng đã về, sắc mặt có chút không tốt, không nói một lời đi vào bếp lấy cốc nước, sau đó định vào phòng thì bị Dung Cúc gọi lại. Tae Hyung, không ăn cơm à? Không. Anh, chấm, anh no rồi. Ăn cái gì no? Cậu đến gần, vén mái tóc lòa xòa trước trán anh sang một bên. Liền bị anh bắt lấy tay kéo xuống. Rõ ràng vẻ mặt rất khó xử không muốn nhìn vào mắt cậu. Anh vừa đi ăn với bạn. Em và mọi người ăn đi. Anh hơi mệt. Hồ Súc cùng Tuần Yên nhìn nhau. Nhíu mày, Tae Hyung vừa ra ngoài với cô gái kia. Thật may là chỉ có hai người biết. Là quan hệ gì mà anh lại nói dối Dung Cúc? Thấy Tuần Yên đứng dậy, hắn vội kéo tay cô không cho đi theo Tae Hyung. Lia mắt sang Yoon Ji, y cũng đang nghiêng đầu nhướng mày. Vẻ mặt nguy hiểm này chính là phát hiện Hồ Súc cùng Tuần Yên cũng đang giấu đi chuyện gì đó nhưng lại không tiện hỏi. Sao chứ? Tuần Yên giữ vai Tae Hyung, bắt anh nhìn thẳng vào cô. Dường như sắp mất kiên nhẫn khi anh cứ nhìn đi nơi khác trốn tránh câu hỏi của cô. Bây giờ có nói hay không? Hay anh muốn em đem chuyện anh đi gặp nữ nhân nói cho Dung Cúc biết? Xin em, Tae Hyung có vẻ khổ sở. Giọng nói yếu ớt không chút sức lực. Hai mắt tựa như vô hồn cầu xin cô. Anh muốn tự mình giải quyết chuyện này. Rốt cuộc là sao? Cô ấy là Giao Y, người con gái được mẹ anh tín nhiệm nhất. Giao Y nói được lệnh từ bà ấy rằng phải gặp anh gọi anh đến chỗ bà ấy. Khốn, Giao Y à, Tuần Yên đập tay xuống nệm, miệng hơi nhếch lên thầm chửi thề vài câu. Này đồ ngốc, anh tuyệt đối không được nghe lời. Không được quay về đó và có lỗi với Dung Cúc. Biết chứ, nếu anh đi, chắc chắn bà ấy sẽ không để anh về. Và, căng thẳng, không khí bây giờ giữa hai người thật ngột ngạt đến khó thở. Bốn mắt nhìn nhau, Tae Hyung đợi câu cuối cùng từ miệng Tuần Yên. Cô lo lắng vỗ lấy vai anh phải kết hôn với người đó thôi. Tae Hyung, có lẽ không như vậy đâu. Tuần Yên lắc đầu chán nản dõi theo bóng lưng Tae Hyung đi ra khỏi phòng. Anh quyết định đi gặp bà ấy. Liệu mọi chuyện có bất ổn như cô nói hay không? Anh có trở về được hay không? Tất nhiên. Cô không thể trơ mắt đợi đoạn tình cảm khá lâu mới được hòa làm một của Tae Hyung và Dung Cúc tan vỡ nhanh chóng như vậy. Vội cầm áo khoác, kéo theo Hồ Súc đi cùng mình. Phần Yên tin rằng mẹ Kim nhất định phải nghe lời Hồ Súc. Con tới rồi, Tae Hyung bình thản ngồi lên ghế đối diện mẹ Kim trong một căn biệt thự. Anh cảm thấy có sự nguy hiểm bao quanh nơi này và cả bản thân anh nữa. người ở trước mặt là mẹ anh, nhưng anh lại phải đề phòng như vậy. Mẹ Kim nhìn anh, gật nhẹ đầu sai người hầu lấy ra cốc nước. Lâu rồi không gặp, Taehyung vẫn sống tốt chứ? Nói về địa vị của cả hai bây giờ không đơn thuần là mẹ con. Cách nói chuyện khách khí thế này Taehyung cũng đã sớm tưởng tượng ra rồi. Tốt hơn khi trước rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã quan tâm. Người vẫn khỏe chứ? Ý anh là, người còn sống khỏe mạnh thế này sao? Không bệnh tật gì, được rồi, mời người nói vào trọng điểm. Kim Taehyung, chủ nhân tổ chức Hắc Bang A, đồng thời đang là ca sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc. Mẹ Kim nở nụ cười nhẹ, như đang tán thưởng con trai mình có thể từ một đứa nhóc một mình làm nên những thân phận khá tốt của hiện tại. Taehyung, Giao Y tương lai sẽ là vợ của con, dựa vào đâu, không chấp nhận sao, cũng ổn thôi. Chỉ cần Giao Dung Cúc ra, con có thể từ chối việc kết hôn mà. Giao Dung Cúc, người đừng có đùa vui như vậy. Thà chết con cũng không để người động vào em ấy đâu. Khá đấy, vậy thì so với chết, kết hôn vẫn được hơn đúng không? Việc mà con sẽ không bao giờ để xảy ra. Một là có lỗi với em ấy. Hai là để em ấy nguy hiểm. Người nghe rõ không? Nếu con làm trái hai điều này. Cả đời con nếu không được em ấy tha thứ, con sẽ không sống nữa. Có nghĩa khí, đúng là con trai của ta. Nhưng tiếc thật, có lẽ ta và con sẽ phải đấu với nhau rồi. Xin Yong Hyang, con đã nghe qua tên này chưa? Enchep 57, cách chương.